Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, giờ vương phủ không còn là vương phủ nữa. Rất nhiều người cũng không còn hướng lòng mình về đây. Ta cũng không ép các ngươi ở lại. Ai muốn rời đi thì có thể tới lĩnh lương từ ta. Thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nếu ai muốn ở lại, ta rất hoan nghênh, chỉ là, nếu đã ở lại thì phải toàn tâm toàn ý, nếu ta phát hiện ai đa tâm thì trực tiếp trục xuất. Không cho bất kỳ thứ gì. Cố Phiên Nhiên lạnh giọng nói. Giờ các ngươi tự nghĩ kỹ đi. Đi hay ở, quyền quyết định nằm trong tay các ngươi. Nô bộc bên dưới ríu rít bàn luận. Đột nhiên, có người hỏi, gia sinh nô chúng ta có phải cũng có thể đi không? Cố Phiên Nhiên nheo mắt, đúng là to gan, một gia sinh nô mà cũng dám làm loạn, mạng của họ thuộc về đường phủ, vậy mà còn dám mơ rời đi. Chúng thấy vương phủ nghèo khó thì làm can, bò lên đầu chủ tử đây mà. Đường quản gia, mang giấy bán thân của hắn tới đây. Đường quản gia muốn nói gì đó, nhưng lúc này không tiện làm ả mất mặt, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ả, vâng. Đường quản gia đi lấy giấy bán thân tới. Các gia sinh nô và nô bộc bán thân vào khác thấy vậy. Đều có tâm tư riêng. Cố Phiên Nhiên thu hết biểu cảm của họ vào trong mắt. À, lấy được giấy bán thân. Mở tờ giấy bán thân kia ra. Nói với tên nô bộc. Người muốn. Muốn thì lấy 100 lượng bạc ra. Tờ giấy bán thân này là của ngươi. Người nọ cứng đờ. Hắn còn tưởng ả sẽ cho không. Cố Phiên Nhiên lạnh lùng nhìn hắn. Thu lại tâm tư kia của ngươi đi. Cảnh Ngọc bị tước vương vị. Nhưng cũng không thể nào có chuyện để các ngươi đè đầu khinh thường. Giờ ta có ra lệnh cho người loạn côn đánh chết ngươi thì quan phủ cũng sẽ không hỏi tới. Càng không có ai giải oan cho ngươi. Gia sinh nô và nô bộc bán thân đều thôi. Không dám ngoi đầu lên nữa. Ai trong số các ngươi lấy ra được 100 lượng bạc thì có thể lấy lại giấy bán thân. Những gia nô bình thường thương lượng xong. Một đám nhận bạc rời đi. Cố Phiên Nhiên nhìn nô bộc đã đi gần hết. Lòng trầm xuống. Người đi trả lạnh. Toàn một đám người bạc tình. Quá nhiều nô bộc đi cùng một lúc. Vương phủ to lớn thoáng cái trở nên tiêu điều. Thậm chí còn có vẻ thê lương. Bắc Vũ Đường xem diễn xong. Đi tới phòng chất củi. Ném đèn dầu vào trong. Ngọn lửa nho nhỏ nháy mắt trở thành một đám cháy hừng hực. Cố Phiên Nhiên ở trước đang răn dạy nô tài trong phủ. Mãi đến khi ngọn lửa cháy cao ngất thì mới phát hiện. Lập tức sai người đi lấy nước. Mau, mau đi dập lửa. Cố Phiên Nhiên gấp gáp ra lệnh. Mọi người như vừa tỉnh mộng. Vội chạy về phía phòng chất củi. Cố Phiên Nhiên thì vội chạy về phía chủ viện. Thấy Đường Cảnh Ngọc trên giường vẫn bình an vô sự thì mới thở ra. May mà hắn không sao. Đường phủ cháy lớn khiến hàng xóm xung quanh chú ý, chỉ là không ai sai người qua. Chỉ yên lặng nhìn, Đường Cảnh Ngọc lúc này đã vậy. Không ai muốn chạy qua làm thân cả. Lửa lớn cuối cùng do nô bộc còn lại trong phủ dập tắt. Chỉ là, ngọn lửa đã đốt cháy sạch phòng chứa củi. Phòng bếp và phòng ở của các nha hoàn bà tử. Cố Phiên Nhiên nghe quản gia báo lại. Mày nhíu chặt, người không sao là tốt rồi. Phòng có cháy cũng không sao. Giờ còn nhiều phòng trống lắm. Đường quản gia, đã điều tra rõ nguyên nhân cháy chưa? Đã điều tra rồi, là do đèn dầu đổ làm cháy củi. Lúc ấy ai lại đốt đèn trong phòng chất củi? Chuyện này, đường quản gia sửng sốt. Mau chóng hiểu ra. Nhất định là có người cố ý phóng hỏa. Cố Phiên Nhiên gật đầu. Đường quản gia rất tức giận. Rốt cuộc là ai mà lại đáng giận như vậy? Dám phóng hỏa thiêu vương phủ. Cố Phiên Nhiên nhắc nhở. Đường quản gia, giờ là đường phủ. Đừng nói sai. Tránh để có người khua môi múa mép. Gây thêm chuyện cho chủ tử của các ngươi. Vâng, vâng. Đường quản gia liên tục gật đầu. Cố tiểu thư dạy phải. Sau này lão nô sẽ chú ý. Không chỉ ngươi, tất cả mọi người trong phủ đều phải chú ý. Thời điểm này rất nhạy cảm. Cả phủ không chịu nổi bất kỳ đả kích nào đâu. Lão nô sẽ phân phó ngay. Đường quản gia nói. Mặt khác, tăng cường hộ vệ, tuyệt đối không thể để chuyện như hôm nay tái diễn. Vâng, người đi đi, Đường quản gia rời đi rồi. Cố Phiên Nhiên mệt mỏi dựa vào ghế. Nếu Cổ Phàm Chi không bị cấm túc, có hắn trấn áp, đám đầu trâu mặt ngựa kia chắc chắn không dám ló đầu. Đáng tiếc, tên ngu đó lại động vào Văn Tuyên Đế. Giờ gánh nặng của cả Đường phủ và Cố phủ đều đè lên vai ả, khiến ả rất mệt mỏi. Tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi, để nô tỳ trông chừng vương gia là được. Xuân Liễu thấy ả mệt mỏi, rất đau lòng, từ khi biết vương gia bị tước phong hào, tiểu thư vẫn luôn ở Đường phủ xử lý mọi việc. Tiểu thư nhà họ có tình có nghĩa, dù biết Đường Cảnh Ngọc không phải vương gia, lại vẫn không hề né xa ba thước như một số người. Những người từng nói xấu tiểu thư, bảo ả thấy sang bắt quàng làm họ, vì vinh hoa phú quý đều đã ngậm miệng lại rồi. Ta không sao, Cố Phiên Nhiên nghĩ tới một người. Xuân Liễu, người đến Mộc Phủ một chuyến, bảo ta mời Mộc Phu Nhân chưa mai gặp một lần ở Thiên Hương Lâu. Cách Trương.